Cô buồn bực, không, cởi quần áo thì chúng ta làm như thế nào? Mặc quần áo làm, trời ạ, thật không dám tin tưởng bọn họ lại thảo luận vấn đề này. Anh nở nụ cười, cúi đầu cởi quần cô. Thư Dực kinh hãi, muốn ngăn trở, muốn cướp lại cái quần, không sao, làm cho cô bận rộn là được. Anh vững vàng tỉnh táo, động thủ rút đi dây buộc quần bên hông cô. Bàn tay nhỏ bé ngăn cản, bàn tay to liền đổi hướng tiến công. Bàn tay nhỏ bé, đuổi theo ngăn cản, anh vẫn tiếp tục cởi đồ, đồng thời dùng tay trái gạt hai tay cô ra, tay phải rút sạch đồ còn lại. Anh, thích thân thể của em, anh nói, ánh mắt kiên định tại nơi mềm mại trắng nõn như ngọc, nơi đó thật tinh tế, rất trắng, trong còn có tâm điểm phấn hồng, lồng ngực Hàn Chấn Thanh căng lên, như có lửa cháy mạnh. Anh phóng túng nhìn cô, khắp nơi, làm cho Thư Dực xấu hổ lại thẹn thùng. Cô nhíu mày, quay mặt qua chỗ khác, hờn dỗi nói. Của em rất nhỏ, nhỏ, nhưng vừa vặn, bàn tay anh thật to, bao lại ngực cô, khuỷu tay, chống ở trên giường, anh nghiêng người nhìn đỉnh hồng phấn dưới ngón tay anh trêu. Đùa, dần nhô lên, anh đang làm gì? Thư Dực thở dốc bụng thấy ngứa ngáy. Hàn Chấn Thanh, ánh mắt cô mơ mơ màng màng. Cô hoang mang bất lực nhẹ kêu, làm anh càng bừng bừng phấn chấn. Rời đi ngực, bàn tay anh đi xuống bao trùm vùng bụng bằng phẳng mềm nhẵn, thong thả vỗ về, yêu thương làn da cô. Em, chạm vào thật thoải mái. Tiếng nói của anh như có ma lực khiến cô say mê. Hai tay của anh như mang theo lửa ấm, sâu trong cơ thể cô có thứ gì đó đang từng bước vỡ vụn bị anh hòa tan. Góc chuyện audio.com. Ý chí của Đinh Thư Dực dần dần mềm yếu, thân thể lại căng thẳng. Giọng nói của cô đứt quãng, em, biết rõ, em quá gầy, anh chạm vào có cảm giác gì? Anh thực sự yêu thích sao? Đừng, lo lắng những chuyện ngu xuẩn kia. Anh cúi người, bóng dáng bao trùm cô, một cái hôn rơi xuống mắt cô, thân thể nam tính cứng rắn. Như đá đè ép thân thể nữ tính. Để, anh nói cho em biết, em rất đẹp, tiếng nói trầm, thấp khàn khàn của anh chấn động bên tai cô. Cô khép hai mắt lại, trái tim hưng phấn động, thần kinh khẩn trương chậm rãi. Buông lỏng, cô phát hiện mình bắt đầu chờ mong anh làm nhiều hơn. Cô đem bản thân trao cho anh, không hề chống cự. Trọng lượng của anh áp lên cô, thân thể bọn họ lún xuống đệm. Hàn Chấn Thanh hôn thân thể thẹn thùng của Thư Dực, anh đè nén bản thân gần như điên cuồng, đem thời gian tán tỉnh kéo dài ra. Anh chuẩn bị dùng thời gian cả đêm để âu yếm vợ yêu. Anh muốn nói cho cô vợ thẹn thùng của anh biết, anh thích cô biết bao. Anh muốn nói cho cô biết, bọn họ không cần mở miệng nói chuyện, có thể dùng thân thể trao đổi mật ngữ. Anh chuẩn bị nói cho cô biết rất nhiều điều thầm lặng, dùng thứ ngôn ngữ chỉ những người yêu nhau mới hiểu, chỉ cần yêu nhau tự nhiên sẽ hiểu. Anh dùng miệng cùng hai tay nói chuyện với thân thể cô, dùng nụ hôn truyền đạt tin nhắn tình yêu, còn có rất nhiều những đốm lửa kích thích chúng xuyên thấu qua nụ hôn của anh, lần lượt rơi trên thân thể cô. Mãi đến khi da của cô như bị lửa thiêu, đến khi thân thể nhợt nhạt dưới người. Anh nhiễm lên một lớp đỏ ửng. Khi anh dùng ngón tay thử dò xét nơi anh sẽ lấp đầy ẩm ướt nóng bỏng đã ngọt ngào vì anh chuẩn bị sẵn sàng. Thế này thực quá, kích thích anh mất đi tính nhẫn nại, mút hôn trở nên tham lam đói khát lưu. Lại dấu hôn màu đỏ khắp nơi trên bụng cô. Cô phát ra tiếng kêu e lệ, vặn vẹo thân thể, anh đè lại hai tay cô, làm chuyện càng phóng túng hơn. Anh làm sao có thể? Thư Dực kinh hãi, bất ngờ dễ dụa, thân thể bị anh áp chế, hai tay cũng bị anh giữ chặt, cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng mà run sợ. Cô mở to hai mắt, khoái cảm như dòng điện từ chỗ sâu trong cơ thể nổ tung, mãnh liệt bao phủ lấy cô. Cô chịu không nổi, điên cuồng mà thở dốc, thân thể kịch liệt chấn động, ở giữa hai chân, lưỡi của anh ấm áp mà kiên định chậm chạp thay thế ngón tay. Yêu thương địa phương riêng tư nhất của cô, khoái cảm làm cô cong người lên từ đầu tới chân, phảng phất từng như từng cái lỗ chân lông đều hưng phấn mà mở ra. Hoan nghênh anh, cô sa vào một loại khoái hoạt mê loạn mà điên cuồng, tầm mắt một mảnh mơ hồ, lỗ tai cũng không nghe thấy gì, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại rung động ở nơi đó, tuôn ra từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm, siết chặt mỗi một giây thần kinh. Thư Dực bám lấy bả vai anh, không biết mình làm sao lại như vậy, anh vừa làm cái gì với cô? Cô vui sướng như điên, không tự chủ được mà run rẩy từng trận, cô thậm chí còn không thể khống chế cơ thể mình. Cô cảm thấy bản thân không thể thừa nhận nhiều kích thích, nhiều khoái hoạt hơn nữa, nhưng anh vẫn kiên định thong thả mút hôn liếm láp, đem cô lần lượt đẩy tới đỉnh cao khoái hoạt, khiêu chiến cực hạn hưng phấn. Cô không còn bí mật, trái tim cùng cơ thể đều bày ra trước mặt anh, không chút che giấu, toàn bộ để cho anh hôn khắp lượt Khi Thư Dực đang điên cuồng kêu to, anh rời lên, đè lấy hai vai cô, đẩy ra chân. Góc truyện audio.com của cô, hạ thể vững chắc đặt trước nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, chuẩn xác thẳng. Tiến, cô kêu lên, miệng của anh che phủ miệng cô, cố hôn thật sâu. Trời à, anh chịu không nổi nữa, cô chặt chẽ mà ẩm ướt khiến cho anh điên cuồng. Anh nắm chặt cái mông của cô hướng về phía trước, hoàn toàn thâm nhập vào cơ. Thể cô, Thư Dực kêu lên, áp lực dường như muốn xé rách cô. Chết tiệt, anh biết mình làm đau cô, nhưng lại dừng không được khoái cảm mãnh liệt làm cho anh va chạm mỗi lần một mãnh liệt hơn, anh ôm chặt cô, ở trong cơ. Thể cô điên cuồng xông tới, anh đi vào mỗi lần một sâu hơn, cố ý muốn tới chỗ sâu nhất, cô ở dưới thân anh, kích khởi khoái cảm của anh. Thư Dực đổ mồ hôi đầm đìa, khoái cảm cùng đau đớn đều mãnh liệt như nhau. Mãi, cho đến bước này, nếm được cái giá của khoái hoạt, anh xâm nhập làm cô đau đớn. Nhất thời đỏ cả mắt, nhưng cô không có đẩy anh ra, cô hơi mở mắt nhìn thân thể. Nam tính màu đồng, khỏe mạnh rắn chắc đang chìm sâu trong thân thể cô. Anh nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, tay trái chuyển qua phía sau đem cô càng ép sát vào mình, để bọn họ kết hợp càng thêm triệt để. Hai người cùng nhau thừa nhận, tiết tấu nguyên thủy nhiệt tình, giống như hai con thú động dục điên cuồng yêu nhau, nhanh chóng muốn phát tiết, bọn họ chặt chẽ kết hợp dùng thân thể trao đổi thứ ngôn ngữ cuồng dã phóng đãng. Thư Dực chăm chú vuốt ve anh, hai chân ôm chặt lấy thân thể cường tráng đang ẩm ướt đầy mồ hôi, anh ở trong cơ thể cô, ngọt ngào xoay chuyển, một lần so với một lần càng kịch liệt hơn. Giữa nhịp điệu điên cuồng, khoảng cách giữa hai người bị tiêu diệt, bọn họ vuốt ve nhau, cùng nhau thừa nhận kích thích thân thể của cô, tiếp nhận anh, cất chứa toàn bộ anh. Thân thể của cô và anh đều thỏa mãn, bọn họ cùng nhau trải qua sự điên cuồng ngọt ngào, hưởng thụ quyền lợi hạnh phúc khi chỉ thuộc về người mình yêu. Sau cùng, hai người ôm nhau mệt mỏi thở dốc, trao đổi ánh mắt thâm tình. Cách chương.